Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2871. Chương 2871. Ngụy Tiên Giới. Chỉnh một chút gấp 5 lần a. Nói cách khác, đạo môn chết 100 cái, mà thư thánh môn bên này sẽ chết 500, nếu là 5.000 đâu? Hoặc là 50.000 đâu? Gì con số khủng bố? Lâm Thành Phi càng nghĩ càng là trong lòng run sợ, cũng lại càng thêm không có thể hiểu được thư thánh môn cách làm. Loại nào dạy bảo phương thức càng tốt hơn? Rõ ràng, vì sao nho môn bên này còn muốn khư khư cố chấp? Bồi dưỡng như thế một đám chỉ có cảnh giới, lại gặp phải chiến đấu lập tức thì sợ thư nhân. Đây chính là các thánh nhân muốn không? Hắn bình tĩnh nhìn lấy gừng trong lòng. Hy vọng nàng có thể cho mình một cái thuyết pháp. Muốn cho ta cho ngươi một cái lý do. Nói xong, chính nàng trước hết cười rộ lên. Thế nhưng là, cái nào có nhiều như vậy lý do? Thư viện muốn làm như thế, cho nên liền làm như thế. Không phải liền là chết ở chỗ đó người, là đạo môn gấp 5 lần sao? Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lâm Thành Phi không thể tin nói. Gấp 5 lần, đây chính là gấp 5 lần a. Có bao nhiêu vốn là sống sờ sờ, thậm chí là cả ngày đều ở trước mắt người xuất hiện người. Bọn họ vốn là không cần phải chết, có thể cũng là bởi vì cái kia ngu xuẩn bất hòa ngoại giới tiếp xúc quy định, dẫn đến bọn họ con đường tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thư viện cao tầng đều là máu lạnh như vậy sao? Hắn lắc đầu, tự cười nhạo nói, nếu thật là như thế tôi nói, vậy ta trăm cay nghìn đắng đi vào thư viện, lại là vì cái gì? Nơi này, cùng ta tưởng tượng bên trong, hoàn toàn khác biệt, rất có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Thiên hạ sách người trong lòng thánh địa, vô số người tha thiết ước mơ địa phương, lại là một chỗ như vậy, liên đồng môn tử vong đều có thể coi thường, càng đừng đề cập người khác. Như vậy, thánh nhân nói tới qua, kiêm tể thiên hạ loại hình lời nói, còn đáng tin cậy sao? Chúng ta chết ở chỗ đó người, thật là đạo môn gấp 5 lần. Gừng trong lòng từ tốn nói, nhưng là còn có một chút, tại tiến vào cái chỗ kia trước đó, nói cách khác bọn họ bước vào xá đạo cảnh trước đó. Bởi vì lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau tranh đoạt các loại đồ vật, lại hoặc là bên ngoài lịch luyện lúc bởi vì các loại nguy hiểm mà chết đi người, là chúng ta gấp 20 lần. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi đột nhiên không biết nên nói cái gì. Trên mặt hắn nóng bỏng, giống như bị người đánh một bàn tay giống như. Như thế, khủng bố như vậy sao? Lâm Thành Phi ngượng ngùng nói. Tiên sinh, ngài lời nói, có thể hay không nói một hơi? Ta sợ ta trái tim chịu không được. Gừng trong lòng mây trôi nước chảy nói. Nho môn đệ tử vốn là so đạo môn ít hơn rất nhiều. Nếu là cũng như là bọn hắn một dạng, làm rất nhiều môn phái, làm theo ý mình, vì cướp đoạt tư nguyên pháp bảo không từ thủ đoạn lời nói. Vậy chúng ta nho ra, căn bản là không có cách sinh tồn được. Đương nhiên, trọng yếu nhất, tranh cường hiếu thắng, cũng cùng ta nho ra lý niệm không hợp. Ngày bình thường người sách thánh hiền, miệng đầy đạo đức chi, hồ, giả, giã thư sinh, sau khi ra cửa gặp đồ tốt thì đỏ mắt, thì liều lĩnh đi tranh đoạt, chẳng phải là không duyên cớ gây người chê cười. Kể từ đó, thánh nhân những đạo lý kia, cũng không phải là đạo lý. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đa tạ tiên sinh dạy bảo, học sinh minh bạch, như vậy, người muốn biết cái kia nguy hiểm địa phương, đến tột cùng là địa phương nào sao? Học sinh rửa tay lắng nghe. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, đã đại học sĩ cảnh giới hoặc là xá đạo cảnh giới người đều muốn đi cái chỗ kia hoàn thành một số nhiệm vụ, cái kia Lâm Thành Phi khẳng định là trốn không thoát. Hắn theo chưa từng hoài nghi chính mình có thể không thể tiến vào đại học sĩ cảnh. Cái này căn bản là không chút huyền niệm sự tình. Nói đơn giản một chút, cái chỗ kia có thể xưng là tiên giới. Chỉ là một câu nói như vậy, Lâm Thành Phi thì cảm thấy mình đầu giống như muốn nổ. Tiên giới, tiên giới vì cái gì lại được xưng là nguy hiểm địa phương? Mà lại chết ở nơi đó người không đếm hết. Chẳng lẽ thiên nguyên thiên hạ tại cùng tiên giới khai chiến? Là, khẳng định là như vậy. Nếu không phải như thế, cái chỗ kia làm sao đến mức xá đạo cảnh hoặc là đại học sĩ cảnh giới người mới có tư cách biết? Chỉ có đến dạng này cảnh giới mới có cùng tiên nhân động thủ tư cách. Lâm Thành Phi một trái tim không tự kìm hãm được, lại có mấy phần mờ mịt sợ hãi. Đó là một loại bản năng, đối không biết hoảng sợ. Gặp Lâm Thành Phi ngây ngốc không nói lời nào, dường như bị dọa sợ đồng dạng, gừng trong lòng khóe miệng hiện lên một tia trào phúng giống như ý cười. Sợ hãi, Lâm Thành Phi đắng chát cười cười. Xác thực, có như vậy điểm, đây chính là tiên giới a. Trong tiên giới, có phải hay không còn có rất nhiều ta nghe nhiều nên thuộc nhân vật? Nhị lang thần, thất tiên nữ, còn có bát tiên tôn ngộ không loại hình. Gừng trong lòng nhíu mày không vui nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Lâm Thành Phi sững sờ, ngay sau đó đại hỉ. Cái kia trong tiên giới không có những người này. A, không không, không có những thứ này thần tiên. Không có. Lâm Thành Phi thở dài một hơi. Truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, thần thoại cũng chỉ là thần thoại mà thôi, sao có thể thật xuất hiện tại trong hiện thực? Lâm Thành Phi vừa mới khẩn trương cũng là bởi vì thật đối diện với mấy cái này thần tiên, đồng thời muốn cùng bọn hắn sinh tử lúc đang chém giết đợi, sợ chính mình không xuống tay được. Đều là tại phim truyền hình bên trong nhìn qua nhân vật, không chừng khi còn bé còn đặc biệt ưa thích sùng bái qua. Thật đến muốn tự tay giết bọn hắn một khắc này cũng không xuống tay được a. Làm phiền tiên sinh nói rõ chi tiết, nói cái này cái gọi là tiên giới tình huống. Lâm Thành Phi chấn định rất nhiều, nhạt nhưng nói ra. Gừng trong lòng cũng mặc kệ hắn tâm tình tại sao lại biến hóa nhanh như vậy, nhấp nhô giải thích nói, cái gọi là tiên giới là chúng ta cho bọn hắn xưng hô, trên thực tế là nằm ở thiên nguyên thiên hạ cùng tiên giới ở giữa một vùng không gian. Thiên nguyên người trong thiên hạ nếu muốn phi thăng chính thức tiên giới liền cần đi qua cái kia ngụy tiên giới mượn đường mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn không đồng ý? Đồng ý? Gừng trong lòng cười lạnh nói, vài ngàn năm trước thế giới kia xúc sinh thì chiếm lấy thăng tiên thai để cho ta thiên nguyên người trong thiên hạ không được phi thăng, vì cướp đoạt phi thăng thai, ta thiên nguyên thiên phía dưới những năm này chết đi đại học sĩ cảnh giới phía trên cao thủ lấy trăm vạn mà tính. Lâm Thành Phi lại nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Một chiều, hắn lúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch hoang mang hắn thời gian rất lâu một vấn đề. Tu đạo người thọ mệnh răng rạc, đến vong đạo cảnh về sau, sống hơn ngàn năm đều không có vấn đề gì, càng đừng đề cập xá đạo cảnh loại hình. Thế nhưng là, hắn ngày nữa nguyên thiên phía dưới thời gian dài như vậy, cao thủ ngược lại là cũng gặp không ít. Lại chưa từng thấy sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, 400-500 tuổi đã coi như là rất lớn tuổi. Nguyên lai, những người kia là chết tại ngụy tiên giới. Dù sao, tu vi đến xá đạo cảnh thành đạo cảnh loại hình người, vì cũng là để tu vi càng tiến một bước, mà ngụy tiên giới lại chiếm lấy bọn họ tiến lên đường. Bọn họ sao có thể không tức giận, sao có thể không liều mạng? Cho dù là bỏ qua tương lai đếm trên vạn tuổi thọ mệnh, cũng không thể để bọn họ tốt hơn. Đại bộ phận tu đạo người vẫn có một ít huyết tính. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ngụy người của tiên giới tại sao muốn chiếm lấy thăng tiên thai? Chúng ta cao thủ đến có thể bay thăng thời điểm đi qua mượn dùng một chút, bọn họ lại không có tổn thất gì.